Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia, 26, Trịnh Bội Gia nói xong câu đó, hướng về phía Mộng Môn Môn gợi lên khóe miệng, có chút quỷ dị cười, nghiêng đầu nhất choáng váng, cả người đều ngã xuống, không hề nghi ngờ, vị diện phá hư giả ly khai. Mộ Ngôn Ngôn nhẹ buông tay, Trịnh Bội Gia thân thể lập tức liền ngã xuống, phát ra một tiếng nổ, mà vào thời khắc này, hai người ai cũng không quan tâm này một tiếng nổ hội tạo thành cái dạng gì kết cục. Trong đầu chỉ hiện lên vị diện phá hư giả rời đi khi cuối cùng một câu nói. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy thật thất bại, nàng thậm chí đều không biết này Trịnh Bội Gia có tính không là có tội. Người khác chiếm thân thể của nàng. Làm không tốt chuyện, nhưng này sở hữu hết thảy, quả nhiên là chính nàng vấn đề sao? Cũng bị bắt đến cục cảnh sát luận tội hình phạt nhân. Là Trịnh Bội Gia sao? Phong Lạc Phiêm gặp Mộ Ngôn Ngôn bộ dáng, đi lên phía trước đến, một tay đem nàng nắm ở, đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta hiện tại trọng điểm là đem người này đưa cảnh cục. Cho bọn họ đi đến đề ra nghi vấn nàng, có lẽ hội có cái gì bất đồng thu hoạch, lời này nói được có chút kỳ quái. Mộ Ngôn Ngôn không hiểu, Phong Lạc Phiêm còn lại là thở dài. Mới vừa rồi ta nghĩ một chút, cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Vị diện này phá hư giả khẳng định là muốn đem sở hữu trách nhiệm đều hướng trên người chúng ta thôi. Cho nên nàng nói không chính xác, ngẫm lại tiền một cái vị diện tỷ tỷ, nàng cũng là bị phụ thân. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính nàng lương tâm không tồn. Muốn phá hư chúng ta, này Trịnh Bội Gia, khó không phải như vậy, y thư nói đúng là, có thể thừa chi cơ, mới có thể bị vị diện phá hư giả phụ thân sao? Mộ Ngôn Ngôn lý giải đến ý thứ này, mắt sáng rực lên không ít, Phong Lạc Phiêm còn lại là gật đầu, sờ soạng một chút đầu nàng, cho nên không cần nghĩ nhiều, ngươi không sai. Việc này, có lẽ chính là Trịnh Bội Gia gieo gió gặt bão, rồi bỏ không đinh vô khâu đàn. Những lời này, ở mỗ ta dưới tình huống, đến cùng vẫn là không hề thiếu đạo lý, bị khuyên giải minh bạch Mộ Ngôn Ngôn gọi điện thoại cho cảnh cục. Bên kia phái người đi lại đem Trịnh Bội Gia mang đi. Sẽ đem các nàng đuổi về bệnh viện, bởi vì, Viên Lệ Quyên tỉnh lại, Phong Lạc Phiêm đi vào phòng bệnh bước chân rất nhanh. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng hơi mím, mỉm cười, nàng cảm thấy người mình thích à, cũng thật không phải bình thường vĩ đại đâu. Có tình có nghĩa, còn có trí tuệ, mỗi một vị mặt, mỗi một cái nhiệm vụ, thậm chí còn mỗi một lần ở chung, nàng giống như, đều có thể hiểu biết đến càng nhiều hơn hắn. Đây là một loại cỡ nào khó được vinh hạnh à, có lẽ ở chuyện này thượng, hệ thống đến cùng không rất bất công. Mộ Ngôn Ngôn đi vào phòng bệnh thời điểm, Viên Lệ Quyên đang ở nói chuyện với Phong Lạc Phiêm, thấy của nàng đã đến, khóe miệng nhẹ nhàng xả ra một cái tươi cười. Nhiên nhiên, đến, Mộ Ngôn Ngôn đi qua, đã bị nàng cầm thủ, cùng Phong Lạc Phiêm vén ở cùng nhau, lời nói thấm thía mở miệng nói chuyện. Nhiên nhiên nha, Quyên Di lần này xảy ra tai nạn xe cộ sau cũng minh bạch. Hai người các ngươi a. Muốn nhiều nắm chặt cơ sẽ hảo hảo ở cùng nhau a, Phong Lạc Phiêm. Mộ Ngôn Ngôn, vì sao ngài xảy ra tai nạn xe cộ tưởng hai người bọn họ nắm chặt cơ sẽ hảo hảo ở cùng nhau? Này tiết tàu có phải không phải có điểm không đúng? Không nghĩ ra hai người nhất thời có chút khó chịu. Phong Lạc Phiêm trước dãy dụa mở thù. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Hắn nhớ tới một cái trọng điểm. Vì thế rời đi vấn đề. Hỏi. Mẹ làm sao ngươi bỗng nhiên quyết định muốn xuất môn? Viên Lệ Quyên sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng trả lời. Là có người gọi điện thoại cho ta, nói các ngươi lưỡng ở trường học làm mẫu ta sự video clip. Làm cho ta đi lấy, làm mẫu ta sự. Chuyện gì à? Phong Lạc Phiêm cùng Mộ Ngôn Ngôn hai mặt nhìn nhau. Viên Lệ Quyên cười khổ, nhìn thấu không nói phá. Hết chương.